Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, đến từ đồng bào yêu mến. Cầu đặt mua, tiểu tổ thi đấu ngày thứ 6, Ranwe, N, xác 5 người thần thái sáng láng đi tới trận quán, buổi sáng hôm nay hiệu trưởng để cho người ta đưa tới một chút tổ yến. Đối với loại này chỉ có tại phim truyền hình bên trong nghe được cùng nhìn qua đồ vật. Đối xác mấy người mà nói nhưng thật ra vô cùng tươi mới. Nấu cơm A-di làm mấy phần đường phèn tổ yến. Mấy người ưng ực uống xong. Lý Mục uống xong sau cảm giác đầu tiên chính là cái đồ chơi này không có gì đặc thù a, cùng nấm tuyết không có khác nhau quá nhiều giống như. Khụ khụ. Bất quá đây cũng là bổ dưỡng đồ tốt, chỉ cần trên tinh thần cảm giác tốt, đó chính là thật tốt. Xác tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất ngoại trừ bại bởi SKT bên ngoài. Liên hạ 4 trận, vòng thứ 2 muốn đem nắm lấy A. 1 giờ chiều, xác trận đầu Flash Whoop, nhìn xem Flash Whoop đội hình, Lý Mục như có điều suy nghĩ, trước mắt mùa giải Flash Whoop. Bên trong vẫn là có không ít danh nhân, trong đó nhất là trở top lên MMD là nhất. Người này là điển hình loại kia thời đỉnh cao qua sau vẫn như cũ kiên trì đánh chức nghiệp. Cuối cùng thân bại danh liệt, trở thành tính toán đơn vị cái chủng loại kia. S4 mùa giải MMD gia nhập vào Flash Whoop. Lấy sức một mình trợ giúp Flash Whoop vượt qua xu hướng suy tàn. Khi đó MMD là bực nào phong quang, chỉ tiếc về sau, tuổi tác cao, mà tại bây giờ S6 mùa dài, MMD hình độ đã hiện ra tương đối rõ ràng trượt xu thế. Có điểm giống GoGoWing đu quay ngựa thời kỳ, Lý Mục cảm thấy, giống như là loại này vì điện tử thi đấu kính dâng ra toàn bộ trải qua thanh xuân điện cạnh người. Mình có cần phải cho hắn đến điểm kích thích? Nói cách khác, chính là giống là chúng giúp hắn đột phá. Đương nhiên, đột phá có thành công cũng có thất bại. Nếu như thất bại, kia chuyện không liên quan tới hắn. Thành công ngược lại sẽ tạ ơn hắn. Nghĩ đến nơi này, Lý Mục trên mặt lộ ra một vòng làm cho người không rét mà run tiếu dung. Chính ở phía sau đài phòng nghỉ MMD không hiểu nắm thật chặt quần áo. Cảm giác có chút lạnh. A Mèo A, ngươi lên đường ngăn được ở bọn hắn top lên. Có thể chứ, ta muốn bao nhiêu trong bang đường. Có thể sẽ không đi rất nhiều lần bên trên. Jungle Casa mở miệng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề A. Cũng không nhìn một chút ta là ai nha. MMD lộ ra rất nhẹ nhàng. Để hắn hiện tại carry toàn đội thắng được tranh tài. Vậy hắn có tự mình hiểu lấy. Mình khẳng định làm không được. Nhưng nếu như nói chỉ là để hắn kiềm chế lại đối thủ top lên. Vậy khẳng định là không có vấn đề. MMD quan sát qua. GoGoWing top lên tiêu chuẩn đã tính không được đỉnh tiêm. Cho nên chỉ cần hắn chăm chú đi ứng đối. Hai bên đánh cái chia 5 năm hẳn là sẽ không có vấn đề. Ta mít lên rất bình thường có vấn đề ờ. Nhiều tới giúp ta. Maple mặc dù nhìn qua một bộ sợ sệt bộ dáng, nhưng từ nụ cười trên mặt lại có thể nhìn ra, con hàng này là trang, làm cong cong địa khu vô luận là danh vọng vẫn là thực lực đều không thua gì Westdor nói mít tuyển. Thủ, Maple vẫn là có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, dù sao đang đánh SKT thời điểm, hắn nhưng là đơn giết một lần Faker, đơn giết tinh thần nam nhân A. Đánh một cái đại lục mid tuyển thủ có gì khó. Quả thật, mặc kệ là đối trận G2 vẫn là giao đấu sắp. Lý Mục đều cho thấy siêu cao tiêu chuẩn. Nhưng Maple lơ đễnh, hắn đánh G2 thời điểm đồng dạng cũng rất nhẹ nhàng là có thể đem AP ngăn chặn A. Chỉ cần đem Riven một ban, vậy liền vững vàng á. Maple ngược lại rất chờ mong cùng Lý Mục đối kháng. Hắn rất bình thường am hiểu thích khách loại hình anh hùng. Mà hắn nghe nói Lý Mục tại thích khách anh hùng phương diện tạo nghệ cũng rất thâm hậu. Hai cái gai khách ở giữa, nhất định phải phân cao thấp. hôm nay giải thích cuối cùng là thay người, không phải búp bê Miller phải mệt chết. Phụ trách giải bảo hôm nay tranh tài là Trường Mao, quản Trạch Nguyên cùng Tô Tiểu Nghiên. Hello mọi người tốt, ta là Trường Mao. Ta là Trạch Viên, mọi người tốt, ta là Tô Tiểu Nghiên. Ba, cái giải thích ngồi đang giải thích trên ghế, lần lượt đối bày ra một chút. Cuối cùng vẫn là quản Trạch Nguyên mở miệng nói. Kỳ thật nghe được cái này ăn bài lúc, quản Trạch Nguyên là cự tuyệt. Trường Mao cùng Tô Tiểu Nghiên đều thuộc về loại kia nghiêm túc tính chất, không thế nào am hiểu trận khống. Hắn đâu, kỳ thật cũng tám lạng nửa cân, mà lại quản Trạch Nguyên biết, mình đang giải thích bên trong không thế nào được hoan nghênh. Ít nói chuyện, nhiều điệu thấp mới là không bị bình xịt để mắt tới đạo lý quyết định. Nhưng bây giờ tại đứng trước tẻ ngắt tình huống nguy hiểm dưới, quản Trạch Nguyên cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hôm nay tranh tài rất có xem chút a. Flauop bên này tuyển thủ mọi người hẳn là đều tương đối quen thuộc, nhất là bọn hắn top lên cùng mid. Ba lạp nói một tràng, mắt thấy tiến vào BP khâu, quản Trạch Nguyên xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu lại để hắn nói tiếp, cảm giác muốn xảy ra chuyện rồi. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ban tuyển. Trường Mao cuối cùng là mở miệng nói, hôm nay xác đặt mình vào tại màu lam phương, song phương riêng phần mình ban người. Flagwarp phi thường minh xác thủ ban Riven, còn lại hai cái đều tương đối thông thường, mà xác thì là nhằm vào một chút Flagwarp hai ngày này phát huy tương đối tốt đường dưới Alistar, cùng jungle phương diện Kha'Zix, thứ ba tay cho đến Azi. Tuyển người thời điểm, xác thủ đoạt đối thủ thả ra Poppy, mà đến phiên Flashwarp bên này lựa chọn lúc, bọn hắn lại lấy rất bình thường tốc độ nhanh tuyển định Gangplank cùng Lee Sin. Cho ta Gangplank phát dục đến 30 phút, các người liền đều có thể nằm thắng a. Thanh này giai đoạn trước bảo hộ ta là được rồi. MMD rất là tự tin khoát tay áo. Gangplank coi là chiêu bài của hắn anh hùng, mà lại hắn tận mắt qua IG tại S5 thế giới tổng quyết tái bên trên cái kia top lên Gangplank biểu hiện, đối với Lý Mục Sở tác ra một chút thao tác trở về hết sức chăm chú luyện tập thời gian rất lâu. Đây cũng là thuyền của hắn sinh trưởng ở LMS mùa xuân chế độ thi đấu bá thật lâu nguyên nhân. Khi biết Lý Mục liền ở vào đối thủ phương lúc, MMD đã kìm nén không được nghĩ muốn xuất ra cái này anh hùng tới. Hắn phải hướng Lý Mục phơi bày một ít, mặc dù cái này anh hùng rất nhiều đấu pháp là ngươi kéo phát ra tới không sai, nhưng là ta, hiện tại đã kẻ đến sau cư lên. Được được được, liền thanh này ta bảo vệ ngươi. Kasa lấy được mình am hiểu nhất anh hùng Lee Sin, lộ ra 10 phần tự tin, một đôi mắt ùng ục ục truyền. Hắn là cái rất thông minh đầu não hình tuyển thủ, hết lần này tới lần khác thao tác lại rất bình thường đỉnh tiêm. Tính được là hai cái đều tốt, dạng này tuyển thủ nhưng là vô cùng ít thấy, cho nên Kasa cũng nhảy lên trở thành Flashwarp Lang Vương, xem như đoàn đội chỉ huy cùng người dẫn đầu. Flashwarp thực lực sở dĩ rất mạnh, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bọn hắn có ổn định trung thượng, không phải nhược điểm ADC. Cùng jungle Kasa cùng phụ trợ rắn rắn giã phụ liên động, đánh chúng về vườn, để top lên đi kháng ép. Đây là Flashwarp nhất quán đi chấp hành chiến thuật, nhưng cái này một bàn Kasa cảm thấy, bảo đảm một thanh lên đường cũng không có gì. Dù sao MLXG chủ yếu đánh chúng giã, khi thì lại trợ giúp lên đường, ngược lại là sẽ rất ít đi tới đường hỗ trợ. Đây là hai chi đội ngũ triển hiện ra chỗ khác biệt. Đến phiên xác lựa chọn, xác cũ dẫn đầu tuyển hạ trước đó phát huy tốt đẹp Braum. Lầu 3 thì là quyết định Fizz. Maple nhìn chằm chằm Fizz ảnh chân dung, không nói một lời. Fizz là chiêu bài của hắn anh hùng a. Lý Mục lại rất lớn gan, trực tiếp tuyển, không cần cho ta cầm nhằm vào vị trí. Ta muốn cướp. Maple khó được nghiêm túc. Không có vấn đề ơ. Flashwood bên này. Lầu ba Maple trực tiếp dây khóa Z. Để không khí hiện trường oanh bắt đầu chuyển động. Cướp đánh Fizz. Có thể nói hai cái này anh hùng. Đều có khắc chế lẫn nhau địa phương. Cho dù là một cái kỹ năng phóng thích không tốt. Cũng có thể dẫn đến trực tiếp cái chăn giết. Hai cái này anh hùng mị lực chỗ chính là ở đây. Flawhoop bên này, phụ trợ lựa chọn tương đối ít thấy bát. Chỉ còn lại cuối cùng một tay can vị để lại cho ADC. SMLZ thấy không có người đoạt hắn tẫn. Đương nhiên liền tuyển xuống dưới. Cuối cùng một tay cho MLXG lấy được chi chu nữ hoàng. Flawhoop cuối cùng một tay anh hùng đang trần chờ chỉ chốc lát về sau. Cuối cùng quyết định Esrean. Đến tận đây, song phương đội hình quyết định xuống tới. Màu lam phương sắc, top lên Poppy, jungle nhện, mid Fizz, ADC danh, phụ trợ Braum, màu tím phương Flashwood, top lên Gangplank, jungle Lee Sin, mid Z, ADC Esrean, phụ trợ Bat. Bên này Flashwood đội hình chọn rất bình thường khoa học A. Bên trong giã bọn hắn đều lựa chọn trước trung kỳ cường thế hơn anh hùng. Dạng này có thể giúp top lên phát dục đến hậu kỳ. Mà Gangplank chính là bọn hắn top lên bảo hộ. Trường Mao bắt đầu. Không tệ. Bọn hắn đội hình chỉnh thể bên trên mặc dù là giao bầu đội. Nhưng Gangplank hậu kỳ tổn thương vẫn là tương đối khả quan. Mặt khác xác bên này tay tương đối ngắn là cái vấn đề. Nhất định phải tại giai đoạn trước đánh ra ưu thế. Ba lạp, Tô Tiểu Nghiên cũng bắt đầu. Quản Trạch Nguyên có chút tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì Trường Mao cùng Tô Tiểu Nghiên? À Tô Tiểu Nghiên là nữ còn tốt. Hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Trường Mao giải thích cũng không thế nào được hoan nghênh. Hắn giải thích đối thích giải trí khán giả tới nói tựa như là nghe thiên thư. Hơn nữa còn giáo huấn lấy một ngụm cong cong khang. So với búp bê cùng Miller mà nói, nếu như cẩn thận đi nghe bọn hắn giải thích liền sẽ phát hiện. Cơ hồ chỉ cần đánh nhau, tất cả đoàn chiến chi tiết, chu đáo toàn bộ đều là Miller phụ trách giải thích. Nếu như lựa chọn tự động đi xem nhẹ Miller thanh âm, đem mục tiêu chủ yếu đặt ở búp bê thanh âm bên trên lúc, liền sẽ khá lúng túng phát hiện, búp bê con hàng này, giải lúc nói hoặc là một cái giấm đều nghẹn không ra. Hoặc là nói lời cũng liền một đôi lời, hoàn toàn theo không kịp Miller tiết tấu. Nhưng nếu như một đợt đoàn chiến đã đánh xong, kia búp bê liền bắt đầu phát huy ra sở trường của mình. Kéo con bê, không quan tâm nói là có đúng hay không. Hắn luôn có thể dùng một cái góc độ khác đi kéo theo người xem cảm xúc. Dạng này cũng liền dẫn đến đối mặt búp bê tên này giải thích người xem bày biện ra tương đối nghiêm. Trọng lưỡng cực phân hóa. Một bộ phận người cảm thấy búp bê giải thích hài hước khôi hài. Mà một bộ phận khác thì là cho rằng búp bê cái gì cũng đều không hiểu. Liền sẽ mù mấy cái kêu to. Nhưng Quản Trạch Nguyên bây giờ lại có chút muốn học búp bê giải thích phong cách. Không phải cảm giác, trực tiếp ở giữa khán giả đều muốn ngủ thiếp đi à. Song phương riêng phần mình tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Casa bên này đã dự định trên sự trợ giúp đường. Kia đương nhiên lựa chọn Lam M. Cấp 2 đi bên trên bắt một cái Poppy xác suất thành công sẽ không cao lắm. Poppy thịt là một mã sự tình, Lee Sin trời sinh bị ba bỉ khắc chế lại là một cái khác mã sự tình. Cho nên Casa định tìm cơ hội, trước từ Lam kéo soát đến cấp 3, sau đó đi giã khu tìm một cái nhện vị trí. Nếu như tìm không thấy lại thử nghiệm đi lên đường ganh. Em đi cái này bàn ngoạn Gangplank, giai đoạn trước hắn đi ganh không cầu có thể tạo thành đánh giết. Chỉ cần có thể bức bách tái tốc biến, hoặc là nói áp chế một chút Poppy huyết tuyến, đó chính là rất bình thường kiếm. Chỉ là Casa không biết là, Thượng đế thị giác dưới, MXG nhện lặng yên lựa chọn Lam mở. Ta cái này dao động Lam kéo. Cấp 2 trực tiếp đi lên đường. Đỏ bên kia cho ta làm tầm mắt. MXG mở miệng nói ra. Ý nghĩ của hắn rõ ràng hơn. Cái này bàn hắn bản là thuộc về tiến công một phương. Từ vừa mới bắt đầu, Flagwarp dự định chính là trợ giúp Gangplank phát dục. Gangplank tuyến bên trên phối hợp Jungle anh hùng gank năng lực rất yếu. Cho nên trợ giúp phát dục đương nhiên liền sẽ bị lý giải trở thành là bảo vệ làm chủ. Chỉ muốn bảo vệ Gangplank giai đoạn trước tuyến bên trên không bị gank chết rất nhiều lần. Như vậy đủ rồi. Áp chế không nổi Gangplank, tương đương với tốt đẹp phát dục. Rất nhiều anh hùng chính là như thế chân thực. Nhện bên này cấp 2 trực tiếp đi lên đường. MMI còn tại bù binh. Hắn không biết nhện đã quấn sau a. Quản trạch Nguyên hơi kinh ngạc. Song phương top lên còn chưa tới cấp 2. Dựa theo Jungle soát giã tốc độ. Đường đợt thứ 2 tiểu binh chưa ngăn lại tuyến bên trên lúc. Bắp liền có thể đánh xong. Cho nên MLXG đến thời điểm. Gangplank vẫn là cấp 1. Cấp 1 học tập là quy. MLXG liền từ phía sau tam giác bụi cỏ nghênh ngang đi ra. Đó là cái quỷ đi. MMB nhìn thấy nhện sau cả người đều không tốt. Ý gì? Chính mình mới cấp 1 a. Về phần như thế chạy tới làm người buồn nôn sao? MMB biết mình không chết được. Nhưng đối mặt đi lên phía trước Poppy. Hắn bị đánh một bộ là khẳng định. Lão tuyển thủ đều có một cọng lông bệnh. Tại cảm thấy mình coi như an toàn tình huống dưới. Không nỡ giao tốc biến. Thích lưu. Nếu như lưu lại cuối cùng kịp phản ứng. Chính là thiên tú. Nếu như không có kịp phản ứng. Đó chính là kém nồi lớn. MND thử nghiệm dùng tẩu vị đi tránh né chi chu nữ hoàng e kỹ năng. Nhưng hay là thất bại. Kén nhện trúng đích Gangplank. MLXG trực tiếp một bộ đánh ra lôi đình. Đồng thời đuổi theo Gangplank dừng lại cắn. Poppy đi lên vỗ tới quy kỹ năng lúc. Gangplank bị bất đắc dĩ giao ra tốc biến. Lại không dùng tốc biến máu của hắn tuyến liền quá thấp. Cấp 1 bị đánh về nhà thế nhưng là một kiện rất đau đớn sự tình. Hắn lựa chọn co rúm người lại. Tình nguyện ăn ít hai tên lính quen. MMNi vừa muốn gọi Kasa tranh thủ thời gian tới. Liền nghe đến Kasa ở bên kia nói ra. Ta đi ăn nhà bọn hắn đỏ. Ngươi ở trên đường hơi kháng ép một chút tốt a. MMD, mẹ nó mới vừa rồi còn nói cái này bàn chủ yếu bảo đảm ta. Lúc này mới bắt đầu không đầy 3 phút liền để ta kháng đặt lên. Hắn muốn mắng người. Nhưng cong cong mắng chửi người phương thức lại kém xa tít táp đại lục bên này càng thêm ác độc. Ngược lại có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Sau đó MMD liền trợn to tròng mắt. Nhìn xem nhện liền đứng ở mình tầm mắt có khả năng nhìn thấy cực hạn vị trí. Hắn lúc này là thật không xong. Không có tốc biến. MMD không dám quá khứ ăn kinh nghiệm. Chỉ có thể một bên cắn thuốc hồi máu. Một bên nhìn xa xa Poppy ăn binh, rốt cục tham gia quân ngũ tuyến đẩy đi tới thời điểm. MMD nhẹ nhàng thở ra, có thể ăn binh, thật hạnh phúc. Một giây sau, MMD chỉ muốn mắng chửi người, bởi vì cấp 2 nhện đã từ phía sau bọc đánh đi qua. Xem ra, tựa như là nghĩ băng chủ. Ta, MMD hiện tại rất bình thường bất lực. Hắn đứng tại tháp phòng ngự hạ run lẩy bẩy. Khoảng cách đến cấp 2. Hắn còn kém 2 cái cận chiến tiểu binh. Nhưng xác, có vẻ như không có ý định cho hắn cơ hội. Chỉ gặp Poppy đột nhiên tốc biến điều chỉnh một chút góc độ của mình. Chợt hung hăng đỗi tại MMD trên thân. Không giảng đạo lý lực đẩy đem Gangplank vách tường đông tại tường. Sau đó Poppy một bộ kỹ có thể đánh ra. Gangplank lượng máu rơi xuống hơn phân nửa, mà nhện cũng không có nhàn rỗi. Quỷ năng tiếp hòa a tiêu hao Gangplank huyết tuyến về sau. Tại Poppy hướng ngoài tháp rút lui thời điểm, nhện đưa tay e kỹ năng kén nhện nối liền khống chế. Dây cắt nhện hình thái tiến lên hung hăng chính là một ngụm. Vừa mới làm lạnh hoàn tất lôi đình hiệu quả phát động. Gangplank chết thảm tháp hạ. MMD trơ mắt nhìn Poppy mang theo một tia lượng máu ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Oanh, hiện trường sôi trào, cấp 2 liền bạo phát đầu người. Cái này tiết tấu không khỏi cũng quá nhanh chút. Đương nhiên đại giới vẫn phải có. MLSG thiếu đi cái bắp, lấy trước mắt thời gian. MLSG lại đi giã khu cầm đỏ. Rõ ràng sẽ có chút nguy hiểm. Kasa đã ăn hết đỏ trở về thành. MMD còn có TP có thể trở lại tuyến bên trên. Nhưng lấy được một máu. Đối MLSG tới nói cũng coi là một đợt coi như không tệ kinh tế bổ sung. MMD không biết là đến từ eo biển một bờ khác yêu mến. Vừa mới bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.